Ship CP Showbiz rồi hot hòn hot. Chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc tin nhắn của Thẩm Lãng. Tiết Lam vẫn rất chi bất ngờ. Mặc dù nói là mời xem phim, nhưng thực ra là tìm bạn bè đồng đội đến PR tuyên truyền. Cô thật sự không ngờ Thẩm Lãng vậy mà lại chủ động yêu cầu đến giúp cô quảng bá. Chậc, cậu nhóc này quả nhiên đủ nghĩa khí. Chờ chị chút, để chị hỏi thử xem còn vé không nha. Tiết Lam nói. Dứt lời, Tiết Lam mở WeChat của anh Triệu nhà sản xuất. LT, Vô Hoa, GT, gửi tin hỏi thăm. Tiết Lam, anh Triệu, anh có đó không? Em muốn hỏi buổi chiếu ngày mai của chúng ta còn vé không à? Bạn em Thẩm Lãng cũng muốn tới dự. Lúc tin vừa gửi đi, nhà sản xuất, LT, Vô Hoa, GT, Triệu ca đang cùng nhóm đạo diễn Vương thảo luận về buổi chiếu ngày mai. Sau khi anh ấy đọc được tin nhắn của Tiết Lam thì vui mừng không thôi. Anh Triệu nhắn lại, có vé, ngày mai em trực tiếp dẫn cậu ấy tới là được. Đến lúc đó anh sẽ cho người đưa vé cho em. Thẩm Lãng đấy nhé, PR miễn phí dâng tận cửa. Vé này chắc chắn là có. Cứ cho là không thì anh đem vé của mình cho luôn. Càng nghĩ Triệu ca càng thấy vui. Tiết Lam rốt cuộc là bảo tàng gì thế này? Thời gian trước lúc phim điện ảnh chính thức tuyên truyền, Tiết Lam đã tặng cho họ một niềm vui to lớn bất ngờ. Khi ấy cô vừa mới đăng xong trailer tuyên truyền của LT, Vô Hoa, GT, thì trong thời gian rất ngắn, một nhóm bạn bè của cô giới showbiz liền tự động share giúp cô. Tiết Lam vốn đã mạn, lại thêm cộng đồng mạng và những bạn bè này hỗ trợ tiếp sức, có đóng góp rất lớn cho LT, Vô Hoa, GT, dựa theo thống kê của đồng nghiệp bộ phận PR sau đó. Lần này chủ lực tuyên truyền trên mạng đến từ phía Tiết Lam. Chuyện này với họ mà nói là một kinh hỉ to lớn đấy nhé. Lại xem thử lần này cô mời tới những ai? Thịnh Lâm, Thẩm Lãng, Nghiêm Tân và Đàm Tiên Bạch. Đây chính là tứ đại đỉnh lưu đang nóng phỏng tay của giới giải trí đó nha. Tương đương với việc mời được một nửa lưu lượng của showbiz. Mà bốn người đồng thời xuất hiện tại buổi chiếu đầu tiên. Độ thảo luận và độ hot ngày mai xem như ăn chắc rồi. Lão Triệu, tin nhắn của ai mà khiến ông vui dữ vậy? Đạo diễn Vương tò mò hỏi. Anh Triệu cười ha hà đáp. Còn ai chứ? Tiết Lam, cô ấy hỏi tôi còn vé của buổi chiếu ngày mai không? Đạo diễn Vương vừa nghe là Tiết Lam thì gương mặt bất giác có chút vui vẻ. Sao vậy? Cô ấy lại có bạn muốn tới à? Anh Triệu trả lời. Chứ sao nữa? Nói là Thẩm Lãng. Phó đạo diễn ngồi cạnh ngạc nhiên nói. Không phải cô ấy đã mời Nghiêm Tân và Đàm Tiên Bạch ư, lại thêm Thẩm Lãng với Thịnh Lâm. Cô nhóc này, buổi chiếu ngày mai của chúng ta sức tuyên truyền được lắm đấy nha. Anh Triệu nói đùa, chứ gì nữa. Ban đầu vốn định lúc tuyên truyền chuẩn bị mua mấy cái hot shirt. Giờ thì ổn rồi, chúng ta bớt được khoản tiền mua hot shirt. Đạo diễn Vương cũng rất hưng phấn. Nghiêm túc nhìn nhận, LT, Vô Hoa, GT. Cũng không phải bộ phim chỉ nhằm mục đích thương mại đơn thuần. Mục tiêu đầu tiên khi quay bộ phim này là nhắm đến giải thưởng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Ai lại có thù với doanh thu phòng vé cơ chứ? Nếu như vừa có thể thu được tiền vừa có được giải thưởng. Cá và tay gấu nếu có thể cùng lúc hốt, cả hai thì còn gì sánh bằng. Phó đạo diễn tiếp tục cảm khái. Mấy ông nói xem. Cô nhóc Tiết Lam ở trong giới quan hệ tốt nhỉ. Người có thể có được nhiều mối quan hệ như vậy thật sự rất ít gặp. Showbiz vốn không lớn, nhưng trong đó hoặc nhiều hoặc ít sẽ là cạnh tranh tài nguyên với nhau. Vì vậy, giữa các diễn viên phần lớn cũng chỉ là quan hệ sởi lởi ngoài mặt trước ống kính. Kỳ thực sau lưng thì rất lạnh nhạt. Nếu nói do Nghiêm Tân và Tiết Lam cùng một công ty. Công ty sắp xếp nên cậu ta không từ chối được thì cũng thôi đi. Nhưng Đàm Tiên Bạch và Thẩm Lãng, thật không cách nào giải thích, mà cách lý giải duy nhất chính là quan hệ của họ thật sự tốt. Đạo diễn Vương cười nói, cô nhóc đó ấy à, tính cách phóng khoáng lại thấu đáo biết điều, thực sự rất khiến người ta cảm thấy thoải mái. Hơn nữa trên phương diện diễn xuất cũng rất chăm chỉ. Nếu sau này có cơ hội, đạo diễn Vương vẫn rất vui vẻ hợp tác cùng Tiết Lam. Buổi chiếu đầu của LT Vô Hoa GT định vào lúc 4 giờ chiều sẽ chính thức bắt đầu. Vì vậy, hôm nay sau khi ăn trưa xong, Tiết Lam và Thời Chí cùng nhau tới rạp chiếu. Sau khi đến rạp, họ đến phòng nghỉ lớn mà phía nhà sản xuất đã sắp xếp. Mỗi bên tự đi đón các bạn bè mà họ đã mời tới dự buổi chiếu. Sau khi Tiết Lam nhận được tin nhắn Nghiêm Tân đã tới thì bảo Cao Thông xuống bãi đậu xe ở tầng hầm đón người. Nghiêm Tân vào phòng nghỉ. Tiết Lam vừa định lên tiếng chào hỏi thì đã trông thấy Đàm Tuyên Bạch đi sát phía sau. Tiết Lam có hơi bất ngờ. Trùng hợp vậy, hai người gặp nhau ở bãi đậu xe à, nghe vậy. Trên mặt Nghiêm Tân thoáng xẹt qua vẻ mất tự nhiên. Khóe môi Đàm Tuyên Bạch hơi nhếch lên. Trả lời, không phải, chúng tôi cùng nhau tới. Tiết Lam sửng sốt, hết nhìn Nghiêm Tân lại nhìn Đàm Tuyên Bạch. Bỗng nhiên hiểu ra gì đó. Cô kinh ngạc nhìn Đàm Tuyên Bạch, tìm cách chứng thực, thế, chúc mừng anh tâm nguyện sự thành. Thái độ Đàm Tuyên Bạch bình thản, cảm ơn, make, thuyền tui trèo cập bến rồi bà con ơi, thấy hai người anh hỏi qua tôi đáp lại, những người khác mặt mày ngơ ngác. Chỉ có Nghiêm Tân hiểu hai người họ đang nói gì. Bỗng có chút xấu hổ. Lam Lam, tôi khát rồi. Mọi người có nước không? Nghiêm Tân trực tiếp đánh trống lảng. Tiết Lam cười đáp. Đương nhiên là có. Đảm bảo không khiến cậu chết khát. Để Cao Thông dẫn hai người qua đó nhé. Tôi đi đón mấy người kia. Vì vậy, Cao Thông liền dẫn Nghiêm Tân tới phòng nghỉ bên trong trước. Lúc Tiết Lam đi ngang qua Đàm Tuyên Bạch thì vỗ vai anh ấy tỏ ý vui mừng khích lệ. Cả hai đều là bạn cô, mà Tiết Lam cũng hy vọng bạn bè bên cạnh có thể được hạnh phúc. Đàm Tuyên Bạch khẽ nhướng mày. Hai người ăn ý im lặng mỉm cười. Tôi cũng vào trong đây. Cô cứ bận việc của mình. Đàm Tuyên Bạch nói. Tiết Lam gật đầu. Lát nữa gặp. Đàm Tuyên Bạch thoáng gật đầu rồi nhanh chân đi vào phòng nghỉ bên trong. Mà hai người vừa rồi đôi bên im lặng tương tác đúng lúc bị Thời Chí vừa đi vào trông thấy toàn bộ. Thời Chí đi qua, trực tiếp ôm eo Tiết Lam. Giọng nói chua loét, hai người vừa rồi nói gì vậy? Tiết Lam sửng sốt, vội đẩy anh ra. Làm gì vậy? Đang ở bên ngoài đó. Người qua kẻ lại, anh chú ý chút đi. Bên trong là phòng nghỉ tập thể do nhà sản xuất sắp xếp. Thời Chí. Vậy em trước tiên nói anh biết, vừa rồi em và Đàm Tuyên Bạch nói gì vậy? Hơn nữa em còn vỗ vai anh ta. Tiết Lam không khỏi đỡ chán. Vậy giấm này lại bung nắp rồi. Đừng rộn, tối về nhà em sẽ kể với anh. Bây giờ không tiện cho lắm. Em đi đón Y Y đã nhé. Thời Chí hiển nhiên tin tưởng Tiết Lam. Chỉ là thấy hai người đứng chung với nhau thì không khỏi hơi ghen mà thôi. Xét đến cùng vẫn là vì vụ xì căng đan giữa hai người. Dù sao trên mạng đều nói. Hồi đầu họ vì áp lực nên mới không thừa nhận yêu nhau. Mặc dù biết là giả nhưng anh vẫn không khỏi để ý. Lúc Tiết Lam đón Miêu Y Y thì tình cờ Thẩm Lãng cũng đúng lúc tới. Vừa thấy Tiết Lam, Thẩm Lãng đã lập tức tính sổ. Tiết Lam, chị còn chưa trả lời tôi đó. Dựa vào đâu mời Miêu Y Y nhưng lại không mời tôi. Có phải không xem tôi là bạn không? Thấy Thẩm Lãng hãy còn xoắn suýt vì vấn đề này. Tiết Lam bất đắc dĩ nói. Chuyện này không phải vì công ty sắp xếp để Nghiêm Tân tới. Có cả Đàm Tuyên Bạch nữa. Tôi chẳng phải là sợ mọi người không tiện đấy sao? Cùng là đỉnh lưu. Hoạt động bình thường đều là anh không gặp tôi không gặp anh. Cộng thêm việc tranh giành tài nguyên nên cũng sợ họ gặp nhau thì sẽ ngại lắm. Phía Thịnh Lâm trái lại vẫn ổn. Cậu đang giai đoạn chuyển đổi hình tượng. Không như Thẩm Lãng. Cô cũng đâu nghe nói cậu ấy có động thái thay đổi hướng đi nào đâu. Ai biết vừa nghe vậy thì Thẩm Lãng đã rất chi thoải mái xua tay. Có gì mà không tiện chứ. Chúng tôi cũng chưa từng có xích mích gì. Tôi thấy là do chị nghĩ nhiều rồi. Miêu Y Y đứng cạnh cũng cười nói. Lam Lam, chị không biết chứ hôm qua lúc cậu ta nghe em nói tới buổi chiếu đầu tiên phim điện ảnh của chị. Vẻ ghen tị đó, chậc chậc chậc, suýt nữa là ganh tị đến phát bệnh luôn. Thẩm Lãng liếc cô ấy một cái bằng vẻ khinh thường. Tức giận nói, ngừng, không phải là để phối hợp với cô đấy sao? Cô tìm tôi khoe mẽ, không phải là muốn khiến tôi ganh tị đỏ mắt à? Miêu Y Y nghe xong đương nhiên không chịu để yên. Vì vậy hai người lại chí chóe đấu khẩu. Thấy bộ dạng con nít ấu trĩ của hai người, Tiết Lam không khỏi đỡ chán. Mỗi tay kéo một đứa đẩy vào trong phòng. Thịnh Lâm tới cuối cùng. Cậu vốn đang ở bên ngoài quay phim. Bởi vì buổi chiếu này mà đặc biệt bay về. Buổi chiếu đầu tiên rất nhanh liền chính thức bắt đầu. Trong rạp phát bản hoàn chỉnh của LT, Vô Hoa, GT. Đây cũng là lần đầu tiên Tiết Lam được xem bản phim chính thức. Phim dài 2 tiếng, câu chuyện lẫn tình tiết hết sức hấp dẫn người xem. Diễn xuất của các diễn viên đều tốt. Có nước mắt, có tiếng cười, có cảm động, toàn bộ không chút gượng gạo. Đặc biệt là diễn xuất của Thời Trí. Dùng từ bùng nổ xuất thần để hình dung tuyệt đối không hề quá. Còn có tình cảm của Hạ Phương Phàm do Thời Trí diễn và Chu Nhân Nhân do Tiết Lam thủ vai. Tuyệt đối là điều khiến người ta canh cánh nhất trong bộ phim này. Hai người cho tới cuối cùng vẫn không thể nào nói ra tâm ý của mình. Nhưng lại có thể dùng chính mạng sống để bảo vệ đối phương. Chu Nhân Nhân đến lúc nhắm mắt vẫn cho rằng Hạ Phương Phàm bởi vì nhiệm vụ chứ không hề yêu cô. Nhưng cô vẫn không hề hối hận vì đã gặp anh. Yêu anh, trong cả bộ phim, Hạ Phương Phàm chưa từng nói một câu nào để lộ tình cảm với Chu Nhân Nhân. Nhưng sau khi anh biết Chu Nhân Nhân chết, đáy mắt nháy mắt như cho tàn đã đủ nói lên tất cả. Tình cảm của hai người mặc dù trong suốt bộ phim rất ít nhưng cũng rất cảm động. Khiến tình yêu trong bối cảnh thời đại ấy được thể hiện một cách hết sức xúc tích. Lúc xem phim, Miêu Y Y ngồi cạnh Tiết Lam. Hay lắm, khóc tới thảm thương luôn. Đương nhiên, bản thân Tiết Lam cũng đã khóc. Sau khi buổi chiếu đầu tiên kết thúc, ba người Nghiêm Tân, Đàm Tuyên Bạch và Thẩm Lãng bởi vì tiếp theo còn có công việc nên trực tiếp rời đi. Về phần Thời Trí, cũng sau khi tiễn các bạn bè anh đã mời đến thì nói muốn cùng Thịnh Lâm đi gặp một vị đạo diễn. Vì vậy, hai chị em Tiết Lam và Miêu Y Y cũng chuẩn bị nhân cơ hội này tâm sự một phen. Miêu Y Y nhìn hướng Nghiêm Tân và Đàm Tuyên Bạch rời đi. Nói, Lam Lam, em vẫn nhịn không được mà lọt hố CP của hai người họ. Hôm nay vừa gặp, chậc, em nguyện nằm dưới đáy hố luôn. Cùng với cơn sốt, LT, Thiên Thịnh, GT, CP Đàm Tân của Nghiêm Tân và Đàm Tuyên Bạch đương nhiên cũng bùng nổ. Ship học ra, Miêu Y Y cuối cùng vẫn không cưỡng nổi sức hấp dẫn. Lọt hố trong viên đạn bọc đường của CP fan. Vì vậy, bà chế tốt, chế có muốn cùng tiến không? Nếu như, Thịnh Thời Thiên Hạ, sập rồi, vậy thì để CP Đàm Tân tới lấp khoảng trống nha. Không gạt chế đâu, thật sự trèo đã lắm luôn. Miêu Y Y nhướn mày nói. Tiết Lam do dự một lúc. Được rồi, một tiếng chị em cả đời là chị em. CP này chị sẽ cùng em trèo. Hôm nay sau khi gặp hai người, cô biết chiếc ghế chống CP nam nam của mình cuối cùng đã được bổ khuyết. Vui vẻ, đạt được đồng thuận, Miêu Y Y và Tiết Lam kéo tay nhau lên xe. Chuẩn bị đi ăn một bữa thịnh soạn chúc mừng tình chị em thắm thiết cho có. Nghi thức, không hề nghi ngờ, buổi chiếu đầu tiên hôm nay của LT, Vô Hoa, GT, cực kỳ thành công. Tứ đại đỉnh lưu cùng lúc xuất hiện đã mang tới cho bộ phim độ hot phỏng tay. Đêm đó có tới mấy cái hot search, fan và cộng đồng mạng càng nao nức tung hô. Nhà sản xuất bộ phim này thiệt châu bò. Vậy mà có thể khiến các đỉnh lưu đang nổi trong showbiz cùng xuất hiện. Nhưng rất nhanh họ đã phát hiện bốn người họ cũng không phải bởi vì phía nhà sản xuất mà là tới vì Tiết Lam. Trên mạng nhất thời trở nên xôn xao. Thịnh Lâm thì thôi đi. Dù sao là chị em ruột. Chắc chắn phải tới ủng hộ. Nhưng ba người kia vậy mà cũng đi. Nhân duyên của Tiết Lam trong showbiz rốt cuộc tốt tới cỡ nào vậy trời? bình thường ở trên mạng xe hay live, bạn còn có thể nói là thể hiện cho người ta coi. Nhưng kiểu đặc biệt tới tham dự hoạt động offline vào thời kỳ bắt đầu chiếu thế này thì quan hệ không tới một nấc nhất định nào đó thì chắc chắn sẽ không đi. Giang Cư Mận vừa cẩn thận đào bới một chút thì liền phát hiện. Mỗi khi Tiết Lam gặp chuyện thì đều có không ít người trong showbiz đứng ra nói đỡ cho cô. Nhân duyên tốt là điều không có gì để nghi ngờ. Hơn nữa, ngoại trừ bốn vị đỉnh lưu, quan hệ của Tiết Lam với Thời Chí, Lý Thư, Lê Vũ, dường như cũng không tệ. Trong mấy người này tùy tiện chọn một thì có ai không phải nam thần đâu chứ. Vì vậy, Tiết Lam càng được netizen và các fan phim xưng tụng là máy gặt nam thần. Truyền thông và các nhà bình luận phim được mời đến buổi chiếu đầu tiên cũng phát huy tác dụng to lớn. Họ đối với LT, Vô Hoa, GT, đánh giá rất cao. Vừa khởi đầu, nhận xét trên mạng của quần chúng cũng tốt vô cùng. Đặc biệt là những miêu tả về tình yêu của Thời Chí và Tiết Lam trong phim càng thu hút được sự hứng thú của rất rất nhiều người. Vì vậy sau khi bộ phim công chiếu thì ngay lập tức đã chạy tới rạp. Fan thì càng không cần nói, chắc chắn là phải ủng hộ. Với CP Thị Huyết, đây là bộ điện ảnh mà chính chủ của họ hợp tác. Hai người còn đóng vai người yêu, thế thì khẳng định càng phải support. Nhờ tuyên truyền tốt, ngày đầu tiên bộ phim chính thức ra rạp, doanh thu phòng vé đạt trên 100 triệu. Theo lý thuyết, ngày đầu tiên nhờ tuyên truyền và ủng hộ của fan, doanh thu cao một chút là chuyện bình thường. Thông thường sang hôm sau sẽ giảm xuống. Nhưng doanh thu ngày thứ hai của LT, Vô Hoa, GT đã đạt 150 triệu. Thành công vẫn nhờ vào đánh giá của quần chúng và các nhà bình luận. Blogger tuyên truyền sau khi xem phim vào ngày đầu tiên, đại khái là 10 ngày tiếp theo, doanh thu căn bản đều duy trì ở mức từ 100 tới 150. Đây là điều mà cả đoàn phim đều không ngờ tới. Không thể nghi ngờ, điện ảnh LT, Vô Hoa, GT đã trở thành hắc mã doanh thu phòng vé. Thực sự rất nhiều người đều không ngờ được, bao gồm cả đạo diễn Vương Ngụy và nhà sản xuất. Họ không khỏi cảm khái, phim điện ảnh hay cũng cần thực hiện tuyên truyền và tạo sức hút tốt mới được. Trước đây là rượu thơm không sợ ngõ sâu, nhưng trong thời đại tin tức bùng nổ thế này, cho dù là rượu ngon cũng phải tuyên truyền, bằng không sẽ bị những tin tức khác che lấp. Đồ tốt thì cho dù ở nơi heo hút vẫn có người mua. Anh Triệu nhà sản xuất nhắc đến việc PR thì vẫn liên tục cảm ơn Tiết Lam. Nếu không phải ban đầu cô ở trên mạng tuyên truyền và mọi người sẽ hỗ trợ nhau các kiểu, từ đó cho anh linh cảm thì cũng sẽ không có công tác PR chỉnh chu như sau này. Sau khi bộ phim ra rạp, diễn xuất của Tiết Lam cũng nhận được sự nhìn nhận rất lớn từ công chúng và người trong giới. Các blogger cũng bắt đầu khen ngợi tá lả về khả năng diễn xuất của cô. Đương nhiên, đạo lý tốt quá hóa xấu Tiết Lam và đội ngũ của cô cũng hiểu. Vì vậy, họ khống chế tin tức ở mặt này một cách thỏa đáng. Tiết Lam còn tự mình lên Weibo bày tỏ diễn xuất của mình vẫn còn không gian trưởng thành rất lớn. Hy vọng mọi người đừng chiều quá sinh hư, cô, có điều Tiết Lam hết mức khiêm tốn nhưng fan và cộng đồng mạng cũng không mù. Mọi người đều thấy rõ mồn một sự trưởng thành của cô. Đặc biệt là ba tác phẩm, LT, Thiên Thịnh, GT, LT, Vô Hoa, GT, này, phương diện diễn xuất mỗi lần đều có thể khiến người ta kinh ngạc. Nhóm Việt Quất ồ ạt bày tỏ mình fan đúng người. Thần tượng nhà họ vẫn luôn là hình mẫu cho họ. Âm thầm cố gắng trong lĩnh vực của mình, không phàn nàn không, bán thảm, luôn dùng hành động để tạo nên tấm gương cho mọi người. Đương nhiên, người cùng ngành đối với việc này cũng rất hâm mộ. Chỉ trong một thời gian ngắn mà Tiết Lam đã có hai tác phẩm tiêu biểu là LT, Thiên Thịnh, GT, và LT, Vô Hoa, GT, địa vị trong giới càng nhảy lên hàng tiểu hoa tuyến một. Thành thật nhìn nhận, có lẽ so với tiểu hoa tuyến một cô còn lợi hại hơn. Dù sao, LT, Vô Hoa, GT cũng xem như giúp cô bước một chân vào điện ảnh. Con đường phim ảnh của cô càng thêm rộng mở, cũng càng có quyền lựa chọn hơn. Không chút nghi ngờ, giai đoạn phát triển tiếp theo của Tiết Lam một đường rực rỡ. Thậm chí có rất nhiều công ty điện ảnh và truyền hình đều bắt đầu nghiên cứu về phương thức phát triển của Tiết Lam trong năm qua để nghệ sĩ nhà mình bắt chước. Nhưng sau khi nghiên cứu rồi thì chủ động từ bỏ con đường mô phỏng này. Dù sao, không phải ai cũng có tính cách độc lạ và cảm giác đi sâu như Tiết Lam. Càng đừng nhắc tới có một em trai đỉnh lưu. Còn có, bạn, là ảnh đế như thời trí. Thời gian nháy mắt trôi qua. Rất nhanh đã tới ngày Tiết Lam phải vào đoàn. Buổi tối trước khi rời đi, Tiết Lam thu dọn hành lý. Thời trí ở cạnh giúp đỡ. Có điều, dáng vẻ của anh trông không hào hứng cho lắm. PS, dạo này mình tích cực post để có thể đúng chương đúng ngày. Xem như quà sinh nhật cho B của mình. Sinh nhật vui vẻ, cục cưng của Mama XXX. Cách chương.